Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 428, đường tăng dỗi Như Lai. Muốn tạo phản, canh, ba, Bồ Tát, nghe nói yêu quái này là Phật Tổ thân thích. Phật Tổ biết không? Đường Tam Tạng cưỡng chế trong lòng ba đào hung dũng tâm tình. Nhìn về phía Quan Âm, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng chất vấn chi ý, rõ ràng, làm đến xa xa chú ý nơi này trong mắt cường giả đều lộ ra một vệt trêu tức. Cái này Phật môn người lấy kinh tựa hồ đối với Phật môn bất mãn a. Ngã Phật Như Lai tọa trấn Linh Sơn, không có khả năng mọi chuyện đều biết, việc này tự nhiên là không biết. Quan Âm đại mi cau lại, có chút bất mãn Đường Tam Tạng chất vấn, bất quá vẫn là chậm rãi mở miệng, giúp như để che giấu. A, đột nhiên, ngay tại Quan Âm đem chú ý lực rơi vào Đường Tam Tạng trên thân lúc, Tôn Ngộ Không thừa cơ một gậy gõ chết, chỉ còn một hơi kim xí đại bằng. Đồng thời trong nháy mắt đem đối phương thi thể thu vào, trực tiếp đổi lấy cho hệ thống. Ngươi, làm càn. Quan Âm ánh mắt trong nháy mắt biến đến lăng lệ, không nghĩ tới Tôn Ngộ Không lớn mật như thế, nàng đều đứng ở chỗ này, thế mà còn dám ra tay. Khí tức kinh khủng bao phủ tứ phương, không gian nhất thời tràn ngập vô tận áp lực, Đường Tam Tạng trực tiếp thì bị áp đảo, nằm dạp trên mặt đất, bất quá lại là cắn răng nói, Bồ Tát bớt giận, yêu quái này tội ác tày trời. Chết chưa hết tội, trách không được đại thánh. Trước đó tại thức hải bên trong, Chu Hạo giúp hắn trấn áp Kim Thiền Tử. Hắn cũng đầu nhập Chu Hạo môn hạ, nhất định cùng Phật môn đối lên, cũng không sợ đắc tội Quan Âm, mà lại Chu Hạo cũng bàn giao hắn, muốn giúp hầu tử nói chuyện. Chẳng lẽ Bồ Tát bởi vì yêu quái này cùng Phật Tổ có thân, liền muốn thiên vị tại hắn? Tôn Ngộ Không cố nén áp lực thật lớn, kiêu ngạo không tuần, lớn tiếng chất vấn. Quan Âm đôi mắt đẹp ngưng tụ, lửa giận trong lòng dâng lên, dám ở trước mặt nàng đánh chết đại bằng còn thu đối phương thi thể. Thật sự là quá không đem nàng để ở trong mắt, lần trước đánh chết nàng nuôi cá chép, còn không có tính sổ sách đây, tạm thời không nên động, hết thảy chờ đi lấy kinh hoàn thành lại nói. Bất quá ngay tại Quan Âm sắp phát tác thời điểm, Như Lai thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Tôn Ngộ Không sau lưng có Đại La Kim Tiên cường giả xuất thủ. Lúc này không nên phát sinh xung đột, chờ đến Linh Sơn, tại sao phải sợ hắn trốn lòng bàn tay sao? Vâng, Quan Âm bất đắc dĩ, đành phải truyền âm trả lời, đè xuống xuất thủ xúc động. Như Lai nói không sai. Chỉ cần đến Linh Sơn, Tôn Ngộ Không lật tay ở giữa liền có thể độ hóa. Đến mức Đường Tam Tạng thì càng không là vấn đề. Ngộ Không, đây không phải thiên vị không thiên vị vấn đề. Bởi vì cái gọi là quốc có quốc pháp, gia có gia quy, bọn họ làm hại nhân gian hoàn toàn chính xác chết chưa hết tội. Nhưng cũng không nên do ngươi xử quyết, nể tình ngươi cũng là một mảnh thành tâm. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Quan Âm khôi phục bình thường lạnh nhạt từ bi, khiển trách, nói xong, liền đi thẳng. Bồ Tát nói rất đúng. Tôn Ngộ Không chắp tay, trên mặt xem thường, nhưng trong lòng thì không có buông lỏng cảnh giác. Hắn biết hắn tại lần lượt khiêu chiến đối phương phòng tuyến cuối cùng. Lần sau đối phương khả năng thì thật bạo phát, bất quá giờ phút này. Tôn Ngộ Không quan tâm nhất vẫn là hắn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ sau khen thưởng. Đinh, tùy kia nhiệm vụ, chém giết văn thù tọa kỵ thanh sư, phổ hiền tọa kỵ bạch tượng, Như Lai cứu tử đại bằng, để Đường Tam Tạng nhận biết Phật môn dối trá. Nhiệm vụ hoàn thành, vô danh lão tổ chính là Thái Hạo Thiên Tôn hóa thân. Thái Hạo Thiên Tôn. Sư phụ cũng là Thái Hạo Thiên Tôn. Tôn Ngộ Không toàn thân một cái giật mình, trong mắt tràn đầy rung động, không nghĩ tới hắn tìm không thấy sư phụ xa tận chân trời. Ha ha, lão Tôn hiện tại cũng là đằng sau có người người. Tôn Ngộ Không trong lòng phấn chấn, trận đánh lúc trước Quan Âm, Như Lai nơm nớp lo sợ áp lực nhất thời tan thành mây khói. Đặt ở đỉnh đầu hắn để hắn nhanh không thở nổi tảng đá lớn như là một chút vỡ vụn đồng dạng. Toàn thân nhẹ nhõm, đại thánh, nhìn đứng ở chỗ đó cười ngây ngô nửa ngày Tôn Ngộ Không. Đường Tam Tạng thân thủ đầy, cái con khỉ này chẳng lẽ bị sợ choáng váng. A, Tôn Ngộ Không lấy lại tinh thần, mang theo Đường Tam Tạng tiếp tục đi đường. Đông Hải, Thái Hạo Cung, Âm Dương Nhị Khí Bình, ẩn chứa cái thế giới này khai mở mới bắt đầu đản sinh Âm Dương Nhị Khí. Ngược lại là một cái không tệ bảo bối. Chu Hạo cầm lấy Âm Dương Nhị Khí Bình, quan sát tỉ mỉ, cái này Âm Dương Nhị Khí Bình tự nhiên là kim xí đại bằng. Có điều hắn còn chưa kịp tới tế ra, liền bị Tôn Ngộ Không đánh chết. Tôn Ngộ Không đem thi thể của hắn cùng bảo vật toàn bộ đổi lấy cho hệ thống. Tự nhiên cũng liền rơi vào Chu Hạo trong tay, mà Tây Du lấy kinh sự tình, đã nhanh muốn chuẩn bị kết thúc. Trong tam giới xem ra hết thảy như thường, rất là bình tĩnh, thế mà bình tĩnh dưới mặt nước, đến cùng ẩn giấu đi như thế nào mãnh liệt ám lưu. Lại không người có thể biết rõ, bên trong Phật môn, Như Lai tọa trấn Linh Sơn, Quan Âm lại không có đợi tại Nam Hải Lạc Già Sơn, mà chính là tự mình xuất thủ, trong bóng tối theo Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không, tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Càng là thời khắc sống còn, càng là phải cẩn thận. Tây Du lấy kinh liên quan đến Phật môn hưng suy, thế nhưng là không qua loa được, muốn là sau cùng lật thuyền trong mương, đó mới thật sự là chê cười. Trong tam giới, nguyên một đám chú ý cái này đi lấy kinh sự tình đại năng trong lòng đều có loại gió thổi báo giông. Bão sắp đến áp lực cùng ngưng trọng, dường như dự cảm có cái gì nghiêng trời lệch đất đại sự sắp phát sinh. Không khí khẩn trương mỗi một ngày đi qua, Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không trải qua gặp trắc trở. Rốt cục hữu kinh vô hiểm đi tới Tây Thiên Linh Sơn Đại Lôi Âm. Nơi đây quả nhiên là rộng rãi dồi dào, huyền như nhân gian tiên cảnh. Lôi Âm cổ tháp, đỉnh ma trời cao bên trong, căn tiếp tu di mạch, khéo léo ngọn núi sắp xếp, quái thạch so le, bên dưới vách núi cỏ ngọc này hoa, khúc kính bên cạnh tử chi hương huệ, tiên viên hái quả nhập rừng đào, lại như lửa đốt kim, bạch hạc rừng lỏng lập đầu cành, hoàn toàn giống khói nâng ngọc, đông một hàng, tây một hàng, tất cả đều là nhị cung châu khuyết, nam kéo một cái, bắc kéo một cái, không được xem bảo các chân lầu. Thiên Vương Điện phía trên thả ánh sáng, hộ pháp đường tiền phun tử diễm, phù đồ tháp lộ ra, yêu bát hương hoa, chính là thắng nghi trời khác. Vân nhàn cảm giác ban ngày dài, hồng trần không đến chư duyên tận, vạn kiếp không lỗ lớn pháp đường. Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không đi lên Linh Sơn, Như Lai triệu tụ chư Bồ Tát, 4 kim cương, 500 a la, 3000 yết đế, 11 đại diệu, thập bát già lam, hai hàng sắp xếp, truyền kim chỉ, triệu Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không đi vào. Hai người đến Đại Hùng Bảo Điện trước điện, hai người đối với Như Lai chắp tay bái một cái, nói: "Đệ tử Huyền Trang, phụng Đông Thổ Đại Đường Hoàng Đế ý chỉ, xa Nghệ Bảo Sơn bài yêu cầu thật trải qua, lấy tế chúng sinh, nhìn ta Phật Tổ rủ xuống ân, sớm ban cho về nước." Như Lai mới mở thương hại miệng, lòng từ bi chi tâm, dáng vẻ trang nghiêm, đối Đường Tam Tạng nói: "Người cái kia Đông Thổ chính là Nam Thiệm Bộ Châu, chỉ vì trời cao đất rộng, vật phổ biến người nhiều, nhiều ham hố giết, nhiều dâm nhiều lừa gạt, nhiều lấn nhiều gian trá, bất tuân Phật giáo, không hướng thiện duyên, bất kính tam quang, không nặng ngũ cốc, bất trung bất hiếu, bất nghĩa bất nhân, giấu diếm tâm giấu chính mình, đại đấu tiểu xứng, sát hại tính mệnh sát sinh, tạo phía dưới vô biên chi nghiệt, tội đầy đủ ác đầy, gửi tới có địa ngục tai ương, cho nên vĩnh viễn đọa lạc vào u minh, thụ cái kia rất nhiều đối đảo mài dã nỗi khổ, biến hóa xúc loại, có cái kia rất nhiều khoác lông góc đỉnh chi hình, đem thân trả nợ, đem thịt tự người, hắn vĩnh viễn đọa lạc vào A Tỳ, không được siêu thăng người, đều là này nguyên cớ. Tuy có Khổng thị tại kia lập xuống nhân nghĩa lễ trí chi dày, hình tượng đế vương sau đó, chỉ có đồ chảy xoắn chảm chi hình, hắn như ngu muội không rõ, phóng túng không cố kỵ thế hệ gì a? Ta hiện có kinh tam tàng, có thể siêu thoát buồn giàu, giải thích tai khiên, Như Lai mở miệng, thanh âm tràn ngập làm cho người tin phục ma lực, nhưng Đường Tam Tạng nghe vậy, trong lòng càng là trơ trẽn, hỏi, Phật Tổ, người nói Nam Chiêm Bộ Châu nhiều ham hố giết, nhiều dâm nhiều lừa gạt, nhiều lấn nhiều gian trá, bất tuân Phật giáo, không hướng thiện duyên, bất kính tam quang, không nặng ngũ cốc, bất trung bất hiếu, bất nghĩa bất nhân, giấu diếm tâm giấu chính mình, đại đấu tiểu xứng, sát hại tính mệnh sát sinh. Nhiên đệ con cùng nhau đi tới, tại cái này dưới chân Linh Sơn, Tây Ngưu Hạ Châu chi địa, yêu ma tàn phá bừa bãi, một miệng nuốt ăn một nước bách tính, vô số sinh linh, hoành hành không sợ, Linh Sơn chi địa, Phật Tổ tọa trấn. Còn như vậy, nếu là Nam Chiêm Bộ Châu chân như Phật Tổ nói, Tam Tạng chân kinh lại có thể độ hóa thế nhân. Đường Tam Tạng không hiểu chất vấn, chưa bao giờ có giờ khắc này cảm giác Như Lai là như thế dối trá. Hắn thoại âm rơi xuống, chư Bồ Tát, 4 Kim Cương, 500 A La, 3000 Yết Đế, 11 Đại Diệu, Thập Bát Già Lam, vô số Phật môn cường giả đều là khẽ giật mình, sắc mặt kịch biến, nghĩ không ra Đường Tam Tạng cư nhiên như thế lớn mật, dám trước mặt mọi người chất vấn Như Lai. Mà Đường Tam Tạng trong miệng một miệng nuốt ăn một nước bách tính yêu ma không phải liền là Như Lai cữu tử kim xí đại bằng sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.